bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. 11 đi đâu chơi. Tôn Miểu còn tham khảo rất nhiều bài viết trên mạng. Có rất nhiều người lần đầu gặp mẹ chồng sẽ mua một số sản phẩm chăm sóc da. Một bộ khoảng 2.000 tệ. Mức giá này đối với gia đình bình thường đã rất đắt. Nhưng rơi vào trường hợp của Tôn Miểu lại có vẻ rẻ. Những thứ mà Tô Thụy Hy thường dùng, cô ấy không mua nổi. Nếu đổi sang mua cho mẹ chồng tương lai, chắc chắn không thể mua rẻ hơn những gì Tô Thụy Hy thường dùng. Nếu thật sự mua đắt như vậy, Tôn Miểu xót ruột. Ôi ôi, tầm nhìn của một người dân nhỏ bé thật sự không mua nổi mỹ phẩm đắt tiền như vậy. Những thứ cô ấy thường dùng chỉ là hàng trăm tệ. Nếu một lần mua mấy nghìn thậm chí 10.000 tệ, cô ấy thực sự sẽ đau lòng. Nhưng nếu mua cho Tô Thụy Hy, có lẽ Tôn Miểu cắn răng cũng sẽ mua. Mặc dù rất áy náy với thẩm nữ sĩ, nhưng cô thật sự không nỡ mua mỹ phẩm đắt tiền như vậy làm quà. Với tính cách của Tôn Miểu, có lẽ chỉ mua một ít hộp quà. Sau khi dạo quanh siêu thị một lúc, cô mua một hộp quà nước trái cây nhập khẩu đủ loại. Một hộp mất 588 tệ, bằng giá một món sư tử đầu cua, một món bào ngư nguyên vỏ. Tôn Miểu thực sự có chút đau lòng. Cô luôn cảm thấy hương vị do mình làm chắc chắn cũng không kém gì hộp quà này. Ngoài ra, cô còn mua hai hộp kỷ tử đen, mỗi hộp 388 tệ. Đồ đóng hộp thực sự quá đắt. Ngoài ra, cô còn chọn một số quà linh tinh khác. Khi thanh toán, Tôn Miểu nhìn hóa đơn thấy tiền đã lên đến 5.000 tệ. Cô không khỏi an ủi mình. Mọi người đi gặp phụ huynh cũng đều phải mua nhiều đồ như vậy. Đợi cô ra khỏi siêu thị, chất lên xe bán hàng. Trở về nhà, cô còn phải làm bánh bao thịt nấm hương và măng. Ngày mai Tô Thụy Hy cũng nghỉ. Có cô ấy ở đó, Tôn Miểu đoán cô ấy cũng sẽ lười biếng, muốn ngủ trưa cùng Tô Thụy Hy, không làm gì cả. Điều này không tốt, nhưng Tôn Miểu lại rất thích thời gian này. Vì vậy, để ngày mai có thể ngủ trưa cùng Tô Thụy Hy, cùng nhau lười biếng, Tôn Miểu vẫn quyết định hôm nay chuẩn bị sẵn tất cả những thứ cần mang, bao gồm cả đồ ăn. Đầu tiên Tôn Miểu cần làm là bánh bao thịt nấm hương và măng mà Tô Thụy Hy rất thích gần đây. Món này thực ra không phức tạp, vì măng và nấm hương đều dùng hàng khô. Chỉ cần chọn măng khô và nấm hương khô của siêu thị là được. Tôn Miểu đã từng mua, chất lượng khá tốt, mặc dù giá hơi cao, nhưng cô ấy cũng có thể chấp nhận. Sau khi rửa sạch, vắt khô nước lần nữa. Dù sao cũng là hàng khô mua ở siêu thị, phải rửa qua Tôn Miểu mới yên tâm. Sau đó cắt thành hạt nhỏ để riêng. Tương tự, thịt heo cũng cắt thành hạt nhỏ. Một số nơi làm loại bánh bao này sẽ dùng thịt kho đậm đà hơn, nhưng Tô Thụy Hy thích đồ nhạt, nên Tôn Miểu chọn thịt tươi. Trộn ba thứ theo tỷ lệ 1:1:1, thêm hành tỏi băm vào trộn đều. Sau đó thêm gia vị, muối, đường thì khỏi nói, dầu hào, xì dầu, bột ngọt cũng phải cho vào. Trộn đều một lần nữa để hương vị hòa quyện. Sau đó thêm dầu heo, mùi dầu heo rất nặng, loại trên thị trường Tô Thụy Hy đều không thích. Nên ngay cả dầu heo cũng là Tôn Miểu tranh thủ lúc nghỉ ngơi. Đặc biệt mua thịt mỡ về tự chế biến. Dầu heo mà Tôn Miểu chế biến không chỉ không có mùi béo ngậy, tanh tưởi, mà ngược lại trông rất sạch sẽ. Không biết là do tâm lý của Tô Thụy Hy hay thực sự như vậy. Nhưng sau khi đổi sang dùng dầu heo tự làm của Tôn Miểu, cô ấy đột nhiên cảm thấy món ăn ngon hơn, hợp khẩu vị hơn trước. Đến bước này, sau khi đã trộn đều thì có thể để sang một bên ủ. Rồi bắt đầu nhào bột, đổ bột vào nước sôi, vừa đổ vừa dùng đũa khuấy đều cho bột dai. Làm vỏ bánh bao đối với Tôn Miểu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Cô ấy đã làm quá nhiều món từ bột rồi, cũng không có cách nào khác. Phần lớn đồ ăn vặt đường phố trong nước đều là tinh bột. Cùng với món bột là một phần không thể thiếu. Vỏ bánh bao làm xong, cho nhân vào vỏ, một chiếc bánh bao đã thành hình. Tôn Miểu đã mua trước khay đựng bánh bao chuyên dụng, loại có từng ô vuông, để tránh bánh bao dính vào đáy khay. Cô còn cố ý rắc thêm chút bột lên. Khi hai khay đã đầy bánh bao, Tôn Miểu mới cho chúng vào tủ đông, đợi đến ngày mai lấy ra mang thẳng đến nhà cũ của Tô Thụy Hy. Bơ hói và tương ớt diếp cá đều dễ làm. Tương ớt diếp cá còn có một ít trong kho. May mắn là sau khi Tôn Miểu đến nhà Tô Thụy Hy, đã sắm rất nhiều máy móc, còn có cả thiết bị niêm phong. Nếu không có những thiết bị này, Tôn Miểu cũng không biết phải bảo quản thế nào. Lần này đưa đồ đến nhà cũ của Tô Thụy Hy, cũng coi như là thanh lý được một đợt hàng tồn kho. Ngày hôm sau, cũng là ngày cuối cùng bán hàng, có rất nhiều khách lạ đến. Còn có không ít người nói giọng tỉnh dự chuẩn, một số người đã lớn tuổi. Cách họ nói chuyện khiến Tôn Miểu thậm chí có chút không hiểu. Ví dụ như bà cụ phía trước, vừa mở miệng đã nói, cô gái này nhìn qua đã thấy là người tháo vát. Ban đầu Tôn Miểu không chắc, cô gái có nghĩa là gì, nhưng kết hợp với ngữ cảnh, cô liền hiểu, đây là đang khen mình làm tốt. Sau đó có người trẻ hơn giải thích bằng tiếng phổ thông. Tôi nghe nói canh cay ở đây rất ngon nên mới dẫn bà nội đến. Bà không nói tiếng phổ thông giỏi, mong chủ quán Tiểu Tôn đừng chê. Không sao không sao, tôi nghe hiểu mà. Thực ra, phương ngữ tỉnh dự hầu hết mọi người đều có thể nghe hiểu được. Nó rất giống tiếng phổ thông, nhưng họ còn có một từ đặc trưng. Trung. Khi người trẻ dìu bà nội sang một bên ăn canh cay, Tôn Miểu còn nghe thấy người trẻ nói, bà ơi, có ngon không? Bà cụ giơ ngón tay cái lên, trả lời, quá ngon. Nghe đến đây, Tôn Miểu cũng cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Ngày hôm đó bán xong, Tôn Miểu đẩy xe bán hàng về nhà, liền thấy Tô Thụy Hy đang ở nhà lục ra những hộp quà mà cô giấu kỹ. Tô Thụy Hy còn có chút buồn cười. Miểu Miểu, đã bảo không cần chuẩn bị nhiều. Em còn đi mua những hộp quà này. Cô ấy chuyển giọng, tiêu tốn không ít tiền chứ. Tôn Miểu có chút ngại ngùng, nhưng vẫn nhỏ giọng trả lời. Thực ra cũng không nhiều lắm. Nói thì nói vậy, nhưng trên mặt Tôn Miểu vẫn lộ ra vẻ đau lòng. Vì đây là 5.000 tệ. Đối với Tôn Miểu trước khi Xuyên không còn đang đi làm công ty, đây là một tháng lương đấy. Tô Thụy Hy thực ra đã nhìn ra vẻ đau lòng của Tôn Miểu, nhưng cô ấy khoanh tay đứng nhìn, chỉ mỉm cười. Ban đầu hôm nay nghỉ, lẽ ra phải làm vài việc không phù hợp cho trẻ em xem, nhưng khi Tô Thụy Hy tiến lại gần thì bị Tôn Miểu nghiêm khắc từ chối. Chị Tô Tô, mai phải đi gặp chú gì rồi, chúng ta phải giữ sức. Tô Thụy Hy ngẩn ra, không nhịn được bật cười. Vậy chiều mai em phải bù lại cho chị. Trong chuyện T, NSD, C, Tô Thụy Hy có thể nói là đã nghiện. Sự V, TV của Tôn Miểu khiến cô như đói khát. Mỗi cuối tuần không quấn lấy Tôn Miểu nghịch ngợm một thời gian dài thì cũng coi như Tô Thụy Hy đã thay đổi tính nết. Dù bị Tôn Miểu từ chối, Tô Thụy Hy cũng không giận, nhưng những việc cần làm thì không thể để Tôn Miểu trốn tránh được. Nghe Tô Thụy Hy nói vậy, ngoài việc đồng ý, Tôn Miểu không còn lựa chọn nào khác. Sáng sớm ngày nghỉ, Tôn Miểu đã kéo Tô Thụy Hy dậy, dù Tô Thụy Hy đang cáu vì dậy sớm. Nói, quá sớm, thực sự quá sớm, họ chưa chắc đã thức. Nhưng vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt của Tôn Miểu. Giữa tháng 9, nhiệt độ ở thành phố này vẫn còn rất cao. Mặc áo ngắn quần ngắn đã là trang phục khá phù hợp. Nhưng lần đầu tiên đến nhà, Tôn Miểu định mặc trang trọng một chút, kiên quyết thay quần dài cho mình. Còn phần trên, cô vẫn chọn áo thun trắng đơn giản. Tóc cũng buộc gọn gàng thành đuôi ngựa phía sau. Khi Tô Thụy Hy đang đánh răng, cô thò đầu ra từ phòng tắm, nhìn Tôn Miểu, nói u ớ, ngừng Miểu, em mặc vậy chẳng khác gì bình thường. Váy của em đâu, mặc váy không tốt lắm, cứ mặc bình thường như vậy, biết đâu gì sẽ nhìn em thuận mắt hơn. So với Tôn Miểu đơn giản và chất phác, thì Tô Thụy Hy lại mặc quá thời trang, áo âu xanh nhạt một vai, dưới mặc chân váy bất đối xứng màu nhạt, khi lái xe mang giày bệt thoải mái vừa vặn, nhìn vừa đẹp vừa tràn đầy sức sống. Nhìn cách ăn mặc của Tô Thụy Hy, có thể biết nhà họ Tô tuyệt đối không phải gia đình phong kiến. Nhưng mặc quần áo hàng ngày sẽ khiến Tôn Miểu cảm thấy tự nhiên hơn. Ban đầu Tô Thụy Hy muốn giúp Tôn Miểu đưa đồ vào cốp xe. Nhưng Tôn Miểu nói, không cần đâu, em tự làm được. Chị Tô Tô, chị đã thay quần áo rồi, đừng để dính bụi. Nghe Tôn Miểu nói vậy, Tô Thụy Hy không tiến lên nữa, mà đứng nhìn Tôn Miểu như một chú kiến nhỏ, tất bật đưa từng thứ đã chuẩn bị lên xe. Hôm qua Tô Thụy Hy có nói Tôn Miểu không cần chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng nhìn Tôn Miểu như một chú kiến nhỏ bận rộn, cô ấy vẫn rất vui, vì Tôn Miểu làm như vậy hoàn toàn là vì một điều. Tôn Miểu thực sự rất thích cô ấy, nếu không thích, đâu cần phải chuẩn bị nhiều như vậy, chỉ cần nghĩ đến điều này thôi. Tô Thụy Hy đã cảm thấy trái tim mềm nhũn. Đợi chú kiến nhỏ Tôn Miểu chuyển đồ xong, Tô Thụy Hy tiến lên một bước đóng cửa cốp, kéo Tôn Miểu ngồi vào ghế trước. Trên xe, Tô Thụy Hy tiện miệng hỏi về chuyện. 11, hệ thống của em có cho nghỉ lễ không? Nếu được nghỉ, chúng ta đi chơi nhé. Em muốn đi đâu chơi? Ngày lễ độc thân, bởi vì những từ bạn bè, người yêu, gia đình đều là từ có 12 nét, nên trong ngôn ngữ mạng, 11 mang nghĩa đơn độc, lẻ loi, độc thân. Tôn Miểu chưa nghĩ ra, nhưng về câu hỏi trước thì cô có thể trả lời. Hệ thống khá tốt, chắc sẽ cho em nghỉ. Ừ, chúng ta đã từng đi biển rồi, em có muốn đi ngắm sa mạc không? Những ngôi sao trong sa mạc đặc biệt đẹp, chị đã sớm muốn đưa em đi xem một lần. Tôn Miểu ngẩn người, đối với những nơi mình chưa từng đến, cô thực sự cũng muốn đi xem. Em muốn, Tô Thụy Hy bật cười. Đèn giao thông phía trước thời gian rất dài, nhưng Tô Thụy Hy lại cảm thấy nó trôi qua trong nháy mắt. Vậy cứ quyết định như vậy, khi nghỉ lễ 11, chúng ta sẽ đi sa mạc xem sao. Nghe Tô Thụy Hy nói, Tôn Miểu không khỏi có chút mong đợi. Cô đã tưởng tượng những ngôi sao đó sẽ đẹp đến mức nào. Nhưng suy nghĩ một lúc sau, cô lại không nhịn được hỏi. Nhưng mà sa mạc vào dịp 11 sẽ có rất nhiều người chứ? Dù sao mọi người đều nghỉ, biết đâu sẽ có rất đông người. Lúc đó ra ngoài sợ là người đông như kiến. Tô Thụy Hy không để tâm. Muốn chơi thì cũng đi Giang Chiết Hỗ thôi, hoặc những nơi như Vạn Lý Trường Thành hay Thiên An Môn. Sao có thể đến sa mạc để chen chúc nhau được? Khi hai người đang trò chuyện lan man, xe của Tô Thụy Hy dừng lại. Tôn Miểu ngẩn người, nhìn cánh cổng sát trước mặt, không nhịn được hỏi, đây là cổng khu dân cư sao? Cách Trương,